Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1029, trung tâm điều khiển. Trăm trượng sức đẩy, Hứa Dương đẩy áp lực nặng nề, từng bước một chạy vọt về phía trước được. Lần thứ hai tiến lên mấy trăm trượng, áp lực lại tăng, đạt đến 16 vạn quân trình độ. Loại áp lực này bên dưới, một loại huyền vương đỉnh cao cao thủ, cũng sẽ không chịu nổi gánh nặng, không kiên trì được bao lâu, liền bạo thể mà chết. Mà Hứa Dương ở hàng tam thế minh vương gia trì bên dưới, thân thể so với bình thường huyền vương cường giả tối đỉnh mạnh hơn một ít, vì lẽ đó vẫn còn có thể chống đỡ. Phía trước lúc ẩn lúc hiện, có thể nhìn thấy một cái óng ánh bạch ngọc lớn trụ, mặt trên khắc rõ các loại phức tạp hoa văn, có huyền ảo gợn sóng tản mát mà ra, vậy hẳn là chính là trung tâm điều khiển. Hứa Dương nhanh hơn tốc độ, hắn xa xa nhìn tới, khoảng cách trung tâm điều khiển đã không đủ ngàn trượng. Hứa Dương phía trước, khoảng cách bạch ngọc lớn trụ khoảng trăm trượng, có 7-8 cái điểm đen nhỏ. Những người này chính là ở Hứa Dương trước, cũng đã xông vào khu vực thứ 3. Các đại tông môn thủ tịch đệ tử, cũng đều là vô địch huyền vương tầng cấp cao thủ. Kỳ quái, những người kia không nhanh chút cướp giật trung tâm điều khiển nắm quyền trong tay hạn. Ở một bên lo lắng làm cái gì? Hứa Dương cau mày, hắn cự ly này những người này chỉ có mấy trăm trượng. Chỉ là một trụ hương thời gian, cũng đã đuổi kịp bóng lưng của bọn họ. Khoảng cách bạch ngọc lớn trụ trăm trượng khoảng cách, Hứa Dương rốt cuộc hiểu rõ. Những này vô địch huyền vương cấp độ cao thủ, vì sao không lên trước tranh cướp? Nguyên lai ở bạch ngọc lớn trụ phương viên trăm trượng bên trong, đều dũng động mãnh liệt bài xích lực lượng. Hết thảy nỗ lực vọt vào người, đều được nguồn sức mạnh này đưa đẩy, rất khó xông vào. Hứa Dương thầm đếm một hồi, tổng cộng có 9 cái cao thủ vây quanh ở bạch ngọc lớn trụ chu vi, nhưng mỗi giữa hai người, khoảng cách đều phi thường xa, hiển nhiên là đối với những khác người trong lòng đề phòng. Đối mặt bạch ngọc lớn trụ phát ra mạnh mẽ bài xích lực lượng, những ngày qua chi con cưng, không có ai lùi về sau, đều lấy rất lớn nghị lực, về phía trước di chuyển, mỗi di chuyển một bước, đều phải tiêu hao rất lớn lực lượng, hơn nữa hơi bất cẩn một chút, sẽ bị đẩy sức đẩy lượng xa xa đẩy ra. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Những người này tuy rằng phát giác Hứa Dương đến, nhưng liền một nói chuyện đều không có. Rất rõ ràng, nếu như kinh lực một tiết, khẳng định cũng sẽ bị đẩy ra. Khoảng cách bạch ngọc lớn trụ gần nhất là một nam tử mặc áo vàng, chính là Ngũ Tuyệt Chi Chiến bên trong Tinh Thần Viện phái ra tham gia đấu võ chi chiến, đem Độc Cô Vân đánh bại hoàng tộc Đế Duệ, Hoàng Nhất Lang. Hắn lúc này khoảng cách bạch ngọc lớn trụ chỉ còn lại có chừng 20 trượng. Hơn nữa, xem Hoàng Nhất Lang khí tức, hiển nhiên không có sử dụng huyết mạch chi lực ra chỉ tự thân, chỉ là dựa vào chân thực lực lượng liền đạt đến trình độ này. Cổ tộc Đế Duệ xác thực mạnh mẽ, đứng hàng đệ nhị đến người thứ 4-3 người đều không khác mấy. Khoảng cách bạch ngọc lớn trụ đại khái khoảng 30 trượng. Trong 3 người này, cái kia mỹ lệ cô gái mặc áo trắng phải là Bạch Liên phủ thủ tịch đệ tử Bạch Hải Đường, một cái khác đầu chọc tăng nhân ước chừng là Cổ Thiện Viện thủ tịch đệ tử Tịnh Không Hòa Thượng, cái cuối cùng thanh sam kiếm khách có thể là Kiếm phủ thủ tịch đệ tử Diệp Thương. Thực lực của 3 người này tuy rằng hơi kém với Hoàng Nhất Lang, có điều so với 5 người khác đều phải mạnh hơn một bậc. Hứa Dương quét mắt qua một cái, những người này thực lực làm sao, nhất thời vừa xem hiểu ngay. Có điều, không bài trừ có người tạm thời ẩn giấu bộ phận thực lực, miễn cho làm ra đầu chi chim. Tại đây những người này bên trong, Hứa Dương cũng không có phát hiện nhị sư huynh Lệ Dương cùng với tam sư huynh Đằng Liệt. Điều này làm cho hắn có chút kỳ quái. Chẳng lẽ hai người này vô địch huyền vương cấp độ sư huynh cũng bị người vấp dừng tay chân hay sao? Ầm ầm ầm, đột nhiên, cuồn cuộn lôi âm từ phía sau cách đó không xa truyền đến. Huyền lực va chạm bạo âm không dứt bên tai, Hứa Dương quay đầu nhìn lại, hóa ra là đại sư huynh Độc Cô Vân, cùng tinh thần viện thủ tịch đệ tử Mộc Sơn Phong, vừa chiến đấu, một bên hướng về Ngọc Trụ Phương vị chạy tới. Độc Cô Vân, người muốn đi khống chế phong ma thạch lâm, đây là nằm mơ. Mộc Sơn Phong thét dài đạo, một cái rừng rực huyền quang trưởng ấn, hướng về Độc Cô Vân xoa bóp quá khứ. Phong ma thạch lâm, mặc dù ta đế tông không chiếm được, cũng sẽ không cho ngươi tinh thần viện một phương được. Độc Cô Vân mặt không hề cảm xúc, cách không một quyền, huyền lực khuấy động, dĩ nhiên hướng về cao nhất Hoàng Nhất Lang phần lưng, oanh kích mà đi. Hoàng Nhất Lang nếu như ra tay chống đỡ phản kích, thế tất vô lực chống lại này cỗ khước từ lực lượng. Muốn làm lại từ đầu, hắn đã đi tới 80 trượng, có thể nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lập tức không đỡ không tránh, mạnh mẽ chịu cú đấm này, không tiện thấm ra máu tươi. Mộc Sơn Phong kinh hãi, liên tục ra tay, ngăn Độc Cô Vân, không cho hắn tiếp tục động thủ đối phó Hoàng Nhất Lang. Hứa Dương thấy thế, lúc này động thủ, một quyền dương kích, mênh mông quyền lực mãnh liệt khuấy động, tấn công về phía Mộc Sơn Phong hậu tâm. Mộc Sơn Phong cùng Độc Cô Vân đều thấy được hóa thân, Nam Bá Thiên, Hứa Dương. Bất quá bọn hắn đều không có nhận ra, cho rằng Hứa Dương là một cái nào đó trung đẳng môn phái huyền vương cao thủ mà thôi. Ngươi là người phương nào? Mộc Sơn Phong lấy làm kinh hãi, chộp đánh ra một đòn, đem Hứa Dương quyền lực đánh tan. Hứa Dương thô thanh quát lên, ta chính là đế tông đệ tử, Nam Bá Thiên, đại sư huynh, ta đến cuốn lấy này Mộc Sơn Phong, người đi đối phó Hoàng Nhất Lang, cần phải không thể để cho hắn tiếp xúc được chỗ then chốt Ngọc Trụ. Lời này vừa ra, không chỉ Mộc Sơn Phong giật mình, liền ngay cả Độc Cô Vân đều cũng có chút mơ hồ. Này đột nhiên nhảy ra thô lỗ đại hán, lại là sư đệ của chính mình. Lẽ nào đế tông còn có chính mình không quen biết sư đệ hay sao? Bất quá bây giờ chính là cơ hội tốt. Độc Cô Vân không có suy nghĩ nhiều, chắp tay nói câu, Nam, sư đệ đa tạ. Lập tức bỏ Mộc Sơn Phong, lao nhanh tiến lên, Hoàng Nhất Lang, đón thêm ta một quyền. Mộc Sơn Phong muốn tiến lên ngăn, lại bị Hứa Dương tà thứ bên trong đỡ. Nhà ta tới làm đối thủ của ngươi. Chân Long cửu phá. Mộc Sơn Phong giận dữ, chỉ là một huyền vương sơ kỳ, y có bí pháp gia trì, liền dám mạo phạm ta. Hắn trở tay một trưởng vỗ ra, một đạo hào quang rừng rực trưởng ấn bay ra, đem Hứa Dương nổ ra kim long đập nát. Hứa Dương hừng hực lui về phía sau 2 bước, trong lòng thất kinh, này Mộc Sơn Phong không hổ là vô địch huyền vương cấp độ cao thủ. Thực lực so với Dương Sóc Bành Kình Hàng Ngũ, muốn vượt qua rất nhiều. Kỳ thực Mộc Sơn Phong so với Hứa Dương khiếp sợ trong lòng càng sâu. Hắn vốn tưởng rằng một trưởng này không chỉ có sẽ đánh tan Kim Long, dư uy còn có thể trọng thương Hứa Dương. Ai biết người sau chỉ là lui 2 bước mà thôi. Trong lòng hắn nói thầm, lúc nào lại chui ra một cao thủ như vậy, vẫn chỉ là huyền vương sơ kỳ. Độc Cô Vân rút ra tay đến, cú đấm này càng là kinh người mạnh mẽ. Chỉ thấy giữa bầu trời, từng đóa đủ loại hoa tươi chậm rãi bay xuống, hỗn hợp ở Độc Cô Vân trên tay phải, hội tụ thành một đạo mãnh liệt quyền lực. Một quyền đánh ra, bách hòa đều giết, châu sư tỷ phá giới quyền, ở đại sư huynh trong tay xuất ra, lại uy lực mạnh mẽ như thế. Chân chính có rồi một loại nghịch chuyển bốn mùa, hiệu lệnh hoa thơm cỏ lạ cảm giác. Không trách đều nói đại sư huynh sở trường về các loại huyền thuật. Hứa Dương thầm nghĩ trong lòng, này một đạo hung ác phá giới quyền, xông thẳng Hoàng Nhất Lang hậu tâm. Hoàng Nhất Lang đột nhiên điên cuồng hét lên, sau lưng một tầng hoàng kim thuẫn bài hiển hiện mà ra, dính sát vào phía sau lưng, tạo thành một vòng phòng hộ. Tiếp đó, phá giới quyền lực lượng trực tiếp đánh nát thuẫn bài. Sức mạnh mãnh liệt trực tiếp rót vào trong cơ thể hắn. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.